Chiến thần Hào Môn, chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, để 507 chương lấy oán trả ơn. Mù, công ty có công ty quy định, nếu như đều đi cửa sau ta đây công ty thẳng thắn không nên mở rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Văn không có gì khách khí, ngươi đây là ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hồng nóng này, Lâm Văn ngươi thực sự là quá hẹp hòi, ta không phải nói cho ngươi, Tô Ô Mai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng trực tiếp hô lên. Tô Mai Cương đem cuối cùng một món ăn làm xong, đoàn đi ra, nghe được Tô Hồng gọi mình, tựa hồ chuyện gì xảy ra khắc khẩu, lập tức đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn tất cả mọi người đứng lên, sắc mặt dường như không tốt lắm, Lâm Văn thậm chí rõ ràng đang tức giận. Nàng không khỏi trong lòng lột bột một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thế nào, Tô Ô Mai, ngươi đã đến rồi, ngươi nói xem, tự nhiên là ngươi thân ngoại xanh, hắn gọi ngươi tiểu gì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hồng thở phì phò nói, ta hiện tại chính là muốn cho hắn vào các ngươi Lâm thị tập đoàn trước tiểu đội, làm cho Lâm Văn cho an bài công việc làm sao vậy? Vậy làm sao thì không được, lẽ nào chỉ bằng hai nhà chúng ta quan hệ chút chuyện này cũng không chịu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng ngược lại thành nhất ủy khuất người kia, trước đây khi còn bé ta là làm sao chiếu cố ngươi, thế nào giúp ngươi, hiện tại được rồi, ngươi Lâm gia lợi hại, sẽ không chịu giúp đỡ ta một điểm, không khỏi quá vong ân phụ nghĩa đi. Ngươi thật là có khuôn mặt nói a, vong ân phụ nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Văn lắc đầu, đã sắp không có kiên nhẫn, nếu không phải là lão thái thái còn ở nơi này, hắn đã sớm làm cho lão tam, đem người cho đuổi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta không phải nói cho ngươi, Tô Hồng lôi kéo Tô Ô Mai, Tô Ô Mai ta không nói nhiều, ta chỉ hỏi ngươi một câu, tự nhiên vào ngươi Lâm thị, làm cái phó tổng, có vấn đề hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Lâm gia chợt nghe Tô Ô Mai, đừng xem Lâm Văn cường thế như vậy, nhưng ở Tô Ô Mai trước mặt, hắn cũng chưa bao giờ biết ngỗ nghịch ý của nàng, Tô Hồng đã sớm biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần Tô Ô Mai gật đầu, Lâm Văn muốn cự tuyệt đều vô dụng. Làm phó tổng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Ô Mai ngẩn ra, làm cho tự nhiên vào Lâm thị tập đoàn làm phó tổng, đây là đùa giỡn a. Tự nhiên năng lực gì, nàng đương nhiên biết rõ, liền tại phổ thông công ty trước tiểu đội, đều sẽ bởi vì hết ăn lại nằm bị khai trừ người, bây giờ Lâm thị, hắn ở đâu có tư cách vào đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng chưa nói, vô luận là bằng cấp vẫn là tư lịch, hắn sợ rằng ngay cả đưa lý lịch sơ lược tư cách cũng không có. Người ở đây nói cái gì a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Ô Mai hơi khẽ cau mày. Lâm thị thông báo tuyển dụng là rất nghiêm khắc, đối với năng lực yêu cầu rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền cho hắn nhất cá nhàn chức là được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Hồng thét lên, không cần làm như thế nào sự tình, như vậy không phải không quan hệ. Giang Ninh đám người nghe xong, đều hoàn toàn sợ ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Lệ càng là nhịn không được dùng nếu không có thể nghe thanh âm, mắng một câu quá không biết xấu hổ. Cho an bài nhất cá chức quan nhàn tản, nuôi hắn con trai còn phải cho phó tổng đãi ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Hồng cho rằng, cái này Lâm gia là nhà nàng sao? Mụ, người nói một chút nàng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Tô Ô Mai không nói lời nào, Tô Hồng vội vã lôi kéo lão thái thái. Tiểu muội a, ngươi xem Lâm gia phát triển bây giờ được cũng rất tốt, cái này giữa huynh đệ tỷ muội có thể giúp đỡ điểm, đã giúp sấn điểm, an bài nhất ca công tác cũng không phải đại sự gì a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão thái thái ngữ trọng tâm trường nói. Tự nhiên hài tử này cũng hiểu chuyện, nếu là có sự tình hắn không làm được vậy không làm, tìm một thanh nhàn chức vị, làm cho hắn ngây ngô là được, cái này cũng ăn không đổ Lâm thị. Nghe nói như thế Tô Hồng có chút đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng biết Tô Ô Mai đối với lời của lão thái thái từ trước đến nay không có sức chống cự. Tô Ô Mai nhìn lão thái thái, nàng là thật không muốn bằng lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị tập đoàn sự tình, nàng từ trước đến nay không hỏi tới, vậy cũng là Lâm Văn cùng Lâm Vũ thật làm quyết định, nàng quay đầu nhìn Lâm Văn liếc mắt, Lâm Văn không nói được một lời, hiển nhiên, lão thái thái hiện tại hỏi Tô Ô Mai, hắn cũng không tiện mở miệng. Nhưng hắn trên mặt hầu như viết, không đáp ứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có khả năng bằng lòng. Tô Ô Mai làm khó dễ chính mình nếu như cự tuyệt lão thái thái trong lòng không cao hứng Tô Hồng một nhà khẳng định càng là ghi hận mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nếu là đáp ứng rồi, Na Lâm Văn bên này nàng nói như thế nào? Nghe chỉ là an bài nhất cá chức quan nhàn tản cho một phần tiền lương mà thôi, dường như cũng không có cái gì ghê gớm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng giật giật môi, do dự khoảng khắc thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, nghĩ nếu không, liền an bài nhất cá chức quan nhàn tản cho tự nhiên, phó tổng đương nhiên là không thể nào, nhưng một cái tiểu lãnh đạo chức vị Tô Hồng một nhà, biết hài lòng không? Thấy Tô Ô Mai dường như muốn mềm lòng, Lâm Văn trong lòng thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính hắn một lão bà cái gì cũng tốt, chính là lỗ tai mềm, nhất là lời của lão thái thái, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không ngỗ nghịch. Pháp thông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang ở Tô Ô Mai muốn đáp ứng thời điểm, Giang Ninh đột nhiên lui lại hai bước ngã xuống, ngã ngồi ở trên ghế salon, vội vàng đỡ đầu của mình. Giang Ninh ngươi làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Văn nhất thời kinh hãi, Tô Ô Mai càng là khẩn trương không ngớt, Giang Ninh, ngươi khó chịu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có gì, khả năng chính là quá mệt mỏi a. Giang Ninh khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt uể oải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó bị người truy, không cẩn thận đầu bị gõ một côn, hiện tại đột nhiên cảm giác có chút chóng váng đầu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được câu này, Tô Ô Mai cả người toàn thân chấn động, khắp khuôn mặt là không nỡ, con mắt lập tức liền đỏ. Cách chương.